Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 1349, Cửu U thực lực tăng vọt. Hỏa đế, quả thật có chút không được, nếu là hỏa đế bản thể đến, cái kia Tần Vân còn có chút kiêng kỵ cái này người. Cái này người hiện tại liền một đạo thần niệm, Tần Vân căn bản là không sợ cái này người. Mà lại Tần Vân hiện tại còn chưa sử dụng hoàng kim cốt đâu. 35 vạn trượng thần hồn kim thân lại thêm hỗn độn lực lượng. Cái này thật sự là quá mạnh. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt cuồng nhiệt. Đối với hỗn độn lực lượng, lần này Tần Vân cảm xúc càng sâu hơn mấy phần. Cỗ này trong hỗn độn sức mạnh đáng sợ nhất, muốn triệt để trưởng khống, Tần Vân còn kém xa lắm. Ao ao ao, hỏa đế bại, nếu là hỏa đế bại, Tu La đế thắng, Tu La đế mới thiên tôn chi cảnh a. Không nghĩ tới Tu La đế chiến lực đáng sợ như vậy, không hổ là cửu thiên giới đệ nhất đại đế. Cái này cũng thật là đáng sợ. Tu La đế, thiên phú quá mạnh, cái này người nếu là trưởng thành, sợ rằng sẽ lần nữa ở trong hỗn độn nhấc lên một phen sóng gió. Chấm ngoặc kép, toàn bộ tiên ma thành chấn động lên, thắng, điều đó không có khả năng. Vĩnh hằng đại đế, nắm đấm cầm két rung động, người này trong mắt vô cùng phẫn nộ, Tần Vân thắng, cái này sao có thể, đây chính là hỏa đế a. Tại thời khắc này, Vĩnh hằng đại đế trong lòng đối Tần Vân sát tâm càng thêm bức thiết mấy phần. Trực giác nói cho Vĩnh hằng đại đế, nếu là Tần Vân lần này bất tử, vậy lần sau lần nữa gặp được Tần Vân thời điểm, rất có thể bản thể của hắn đều chơi không lại Tần Vân, hắn phải chết. Vĩnh hằng đại đế trong mắt điên cuồng vô cùng, hắn lần này nhất định phải giết Tần Vân. Đế chủ thắng, đế chủ thắng, cửu u cùng đại bàng trong mắt kinh hỉ vô cùng, mà Tiện Khô Lâu khóe miệng hơi hơi một phát, phảng phất đã sớm ngờ tới một màn này. Tu La đế, hắc ám đại đế hít sâu một hơi, bắt đầu hắn mặc dù kiêng kỵ Tần Vân, Tu La đế đáng sợ, nhưng hắn thấy hiện tại Tần Vân mới thiên tôn chi cảnh còn chưa đủ dùng e ngại. Nhưng này một trận chiến, hắc ám đại đế trong lòng cũng không dám lại xem thường Tần Vân chút nào. Vĩnh hằng đại đế, người dẫn đầu này, bản đế thật đúng là muốn, người nào nếu không phục, bản đế tùy thời nghênh chiến. Hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên lần nữa. Đứng ở nơi đó, Tần Vân trên thân không có chút nào khí tức, nhưng tại thời khắc này lại không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ Tần Vân. Tu La đế, làm vì người dẫn đầu. Không sai, ta cũng duy trì Tu La đế làm người dẫn đầu. Chấm ngoặc kép, tiên ma thành bên trong, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mà Vĩnh hằng đại đế vẻ mặt càng là âm trầm có chút đáng sợ. Nguyên bản hắn là muốn chính mình nắm bắt người dẫn đầu này, sau đó thừa cơ cạo chết Tần Vân. Nhưng ai biết, hiện tại người dẫn đầu này rơi vào Tần Vân trên thân, các vị đại đế chẳng lẽ cũng đồng ý? Nhìn xem hư không khí thế như cầu vồng Tần Vân, Vĩnh hằng đại đế thanh âm âm u mà hỏi. Đồng ý. Một đám đại đế trong mắt điên cuồng lập lòe, trong lòng của bọn hắn dĩ nhiên không nguyện ý Tần Vân trở thành người dẫn đầu. Nhưng bây giờ, bọn hắn còn có lời gì có thể nói? Không phục, vậy liền đi lên cùng Tần Vân đánh một trận a. Nhưng ở chàng đại đế, không có bất kỳ cái gì một người muốn cùng Tần Vân giao chiến. Tại hạ duy trì Tu La đế trở thành người dẫn đầu. Nhưng vào lúc này, một bóng người đứng dậy. Cái này người nhìn xem Tần Vân, khẽ cười nói, Kim đế, ngươi, thấy đứng ra Kim đế. Vĩnh hằng đại đế vẻ mặt hơi đổi, mặt khác đại đế trong lòng thì thở dài một cái, Tần Vân trở thành người dẫn đầu, hiện tại đã là trên miếng sắt sự tình. Vĩnh Hằng Đại Đế coi như không nguyện ý, tại thời khắc này cũng không cách nào đang ngăn trở, trừ phi Vĩnh Hằng Đại Đế ra tay hạ gục Tần Vân, ta cũng tán thành Tu La Đế, ta cũng tán thành, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, lần lượt từng bóng người lần nữa đứng dậy. Một lát, ngoại trừ một đám đứng sau lưng Vĩnh Hằng Đại Đế người, mặt khác đại đế cường giả đều đáp ứng xuống. Vĩnh Hằng Đại Đế, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt hí ngược. Tần Vân cũng rất muốn giết Vĩnh Hằng Đại Đế, nhưng Tần Vân trong lòng lại không nghĩ như thế nhẹ nhõm buông tha Vĩnh Hằng Đại Đế. Hắn muốn nói cho Vĩnh Hằng Đại Đế, hắn Tần Vân trở về, lần này hắn sẽ để cho Vĩnh Hằng Đại Đế tại trong tuyệt vọng tử vong. Tu La Đế, coi như ngươi là người dẫn đầu, ngươi cũng đừng hòng tính toán bản đế. Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, tính toán ngươi, nguyên lai ngươi bắt đầu muốn trở thành người dẫn đầu chính là vì tính toán bản đế. Trách không được ngươi như thế bức thiết, may nhờ bản đế không để cho ngươi đạt được, bằng không không ngừng bản đế, mặt khác đại đế cũng sẽ bị ngươi tính toán. Ta khuyên các vị, khoảng cách Vĩnh Hằng Đại Đế vẫn là xa một chút. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế sau lưng vài vị đại đế, Tần Vân mặt mũi tràn đầy hí ngược nói, Tu La Đế, người ngậm máu phun người. Vĩnh Hằng Đại Đế trên mặt đỏ bừng lên, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Tần Vân đây là ở ngay trước mặt hắn điều rút ly gián, này hoàn toàn liền không có đưa hắn để ở trong mắt. Ngậm máu phun người, một ít người như thế nào làm, chắc hẳn không dùng Tần Vân nhiều lời. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Tần Vân trào phúng cười một tiếng, mà chung quanh đại đế cường giả trong mắt cũng hơi hơi lóe lên. Đối với Tần Vân cùng Vĩnh Hằng Đại Đế, tại nhân phẩm bên trên, bọn hắn vẫn tin tưởng Tần Vân. Nếu các vị tuyển hạ ta Tần Vân làm người dẫn đầu, cái kia bản đế tự nhiên sẽ mang theo các ngươi giết đến tận 33 tầng trời. Đến mức cuối cùng người nào đoạt lấy 3000 đại đạo, bản đế tạm thời mặc kệ. Nhưng bản đế hy vọng, tại 33 tầng trời phía dưới, các vị tốt nhất đừng có đùa tâm cơ, bằng không vẫn là sớm một chút giải tán đến được tốt. Nhìn xem một đám võ giả, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, nhất là nhìn về phía Vĩnh Hằng Đại Đế thời điểm, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tu La Đế yên tâm, chúng ta nhất định nghe theo Tu La Đế, đem 3000 hỗn độn ma thần hạ gục, giết đến tận 33 tầng trời. Kim Đế đứng ra vội vàng nói. Nhìn xem Tần Vân, Kim Đế trong mắt càng là mang theo một vệt nụ cười ấm áp. Này người cùng ta là bạn cũ. Nhìn xem cái này người, Tần Vân trong mắt có chút dừng lại. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, vị này đại đế vậy mà 3 lần 4 lượt làm chính mình nói chuyện. Thượng cổ Kim Đế đã từng đi qua cửu thiên giới, cái này người cùng Lê Tổ là bạn tri kỷ. Nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng truyền đến một thanh âm, Cửu U. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân hơi sững sờ. Cửu U, vậy mà biết chuyện này. Cửu U, ngươi là làm thế nào biết? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân liền vội vàng hỏi. Cái này, nghe được Tần Vân lời này, Cửu U cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Một lát sau, Cửu U mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trên mặt có chút xấu hổ. Đế chủ, ta cũng không biết. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U thấp giọng nói. Không biết, Tần Vân có chút dừng lại. Nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên. Tu vi của ngươi, nhìn xem Cửu U, Tần Vân trên mặt kinh hỉ vô cùng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.